Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, bại lộ. Một ngày này buổi tối, Trương Dịch cùng Bo Bo, Triệu Thế Hy bọn họ trắng đêm cuồng hoan. Hai cái bạn gái nhỏ xuất đạo trận chiến đầu tiên liền được vô địch, làm cho các nàng hưng phấn dị thường. Bất quá ngày thứ hai, các nàng cũng bởi vì quá độ mỏi mệt nằm trên giường thi cả ngày. Đoạt giải quán quân về sau, còn sẽ có rất nhiều thông báo, cho nên hai người tạm thời cũng không thể rời đi Kim Lăng. Trương Dịch ngược lại không phải là rất quan tâm cái này. Dù sao tập đoàn vận hành có Tô Minh Ngọc phụ trách. Ngày bình thường trừ phi là đại sự cũng không cần đến hắn xuất thủ. Cho nên, hắn cũng liền thừa dịp thời gian này, tại Kim Lăng bồi hai cái tiểu nha đầu cùng nhau chơi đùa. Bất quá, trong lòng của hắn thủy chung còn nhớ rõ vị kia Ngô gia tam công tử Ngô Nam Bình sự tình. Trương Dịch gặp qua rất nhiều nhà có tiền công tử ca. Từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, muốn cái gì trong nhà thì cho cái gì. Cơ hồ cả một đời không có nhận qua khí. Loại này người, người trên đường nguyết hắn một cái, hắn đều có thể tức giận gần chết muốn sống. Cho nên, ngay từ đầu hắn cũng đang nghĩ, vị này Ngô Tam công tử có biết dùng hay không dạng gì thủ đoạn đến báo thù chính mình. Nếu quả như thật tới, hắn tiếp lấy là được. Dù sao hiện tại lấy hắn tài lực cùng nhân mạch quan hệ, mặc dù Ngô gia là Giang Nam có tên đại gia tộc, hắn cũng chẳng sợ hãi. Thế nhưng là đợi gần một tuần thời gian, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Trương Dịch từ từ cũng liền đem sự kiện này không hề để tâm. Không có chính diện đối với mình ra tay. Đã nói lên tên kia có chút não tử. Ngô gia muốn là cùng hắn khai chiến, kết quả tốt nhất cũng chính là cái cá chết rách lưới. Huống chi, Trương Dịch hiện tại cũng không có thể hiện ra chính mình tất cả át chủ bài. Nắm giữ Nguyệt Thần nơi tay hắn, có là biện pháp đối phó cái gọi là thế gia đại tộc. Trương Dịch nhưng lại không biết, ngay tại hắn tại Kim Lăng bồi tiếp Bo Bo cùng Triệu Thế Hy trong khoảng thời gian này, Ngô Nam Bình đã rời đi Kim Lăng đi đến Thiên Hải thành phố, bắt đầu chính mình thủ đoạn. Ngày này buổi sáng, Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc như thường lệ đi vào thành phố quan phương văn phòng đi làm. Đi vào văn phòng thời điểm, thư ký Trần Du đã ở văn phòng chỉnh lý ngày hôm qua văn kiện. Nhìn đến Ngụy Chí Quốc tới, hắn vội vàng đứng lên, cười chào hỏi: "Ngụy bí thư sớm." Ngụy Chí Quốc cười với hắn một cái: "Ừm, chào buổi sáng." "Đúng, hôm qua ta để ngươi sửa sang lại tư liệu, sửa sang lại thế nào?" Trần Du vội vàng đem trong tay một điệt văn kiện đưa tới. Thật dày một điệt văn kiện sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Phía trên phân loại làm xong nhãn hiệu, đã chỉnh lý xong, còn mời ngài xem qua. Ngụy Chí Quốc nhận lấy nhẹ gật đầu. "Ừm." Ngay tại hắn quay người muốn trở về thẩm duyệt thời điểm, Trần Du cau mày, do dự một chút về sau, vẫn là hô: "Ngụy bí thư, có kiện sự tình, ta cảm thấy cần phải hướng ngài hồi báo một chút." Ngụy bí thư xoay đầu lại, nhìn lấy cái này theo hắn 8 năm lâu thư ký. Hai người thật sự là quá quen thuộc, cho nên lẫn nhau một ánh mắt cùng động tác, đều có thể biết rõ ràng trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Nhìn thấy Trần Du một mặt phức tạp, muốn nói lại thôi, là hắn biết khẳng định có chuyện phiền toái gì. "Thế nào?" Trần Du nhìn một chút chung quanh, đi qua đóng cửa lại. "Ngụy bí thư, sự kiện này cùng nhà của ngài Đình có quan hệ." Hắn đối Ngụy Chí Quốc nói ra. Ngụy Chí Quốc trong lòng giật mình. Gia đình, cha mẹ của hắn đều là thời kỳ chiến tranh lão cán bộ. Bây giờ ngay tại Thịnh Kinh Đại Viện bên trong bảo dưỡng tuổi thọ. Theo lý thuyết sẽ không có chuyện gì. Nếu quả như thật ra tình huống, hắn khẳng định cũng là cái thứ nhất biết đến. Mà hắn cùng vợ trước ly hôn cũng có tầm 10 năm. Hiện tại lẫn nhau đã không có liên quan. Hắn hiện tại duy nhất quan tâm cũng là cái kia tính cách có chút bất an phân thời kỳ phản nghịch nữ nhi. Là liên quan tới Tiểu Nghiên sự tình sao? Hắn biểu lộ có chút nghiêm túc nhìn lấy Trần Du. Trần Du nhẹ gật đầu. Gần nhất bên ngoài có một ít nghe đồn, là liên quan tới Tiểu Nghiên. Ngụy Chí Quốc nhíu mày. Hắn mặc dù là một tên cán lại, đang làm việc phía trên cần cù chăm chỉ làm ra qua nổi bật thành tích. Thế nhưng là gia đình phương diện, hắn lại làm rất không xứng trước. Chỉ ít tại nữ nhi quản giáo phương diện, hắn là thật không có làm tốt. Bằng không, hắn lúc trước cũng sẽ không để nữ nhi theo cái kia tuổi đã cao còn cả ngày hướng tới romantic vợ. Trước cùng một chỗ sinh hoạt, nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Du hỏi, Ngụy Bí Thư, ngày ngày bình thường sẽ nhìn tống nghệ tiết mục sao? Ngụy Chí Quốc nghe vậy cười, ta đều tuổi đã cao người. Làm sao có thể còn giống người trẻ tuổi một dạng đi nhìn cái gì tống nghệ tiết mục? Tối đa cũng là không có việc gì nhìn một chút trận bóng. Trần Du nói ra, vậy được rồi, ngài không nhìn tống nghệ cho nên không biết. Tiểu Nghiên hiện tại thế nhưng là xuất đạo làm thần tượng. Hơn nữa còn là ngay sau đó nóng nảy nhất ngôi sao. Ngụy Chí Quốc gương mặt kinh ngạc, Tiểu Nghiên xuất đạo làm minh tinh. Ngụy Võ Nghiên từ nhỏ đã ưa thích âm nhạc và vũ đạo. Về sau lên đại học thời điểm báo cũng là âm nhạc học viện. Phương diện này Ngụy Chí Quốc ngược lại là rõ ràng. Hắn còn dự định tương lai nghĩ biện pháp đưa nàng đi Sydney học âm nhạc đâu. Nhưng là bây giờ nàng tối đa mới năm thứ hai đại học mà thôi. Làm sao lại đột nhiên xuất đạo mà lại lửa đây? Cái này thật sự là lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngụy Chí Quốc nhìn Trần Du liếc một chút, trong lòng đã đoán được chuyện này không đơn giản. Nếu như Tiểu Nghiên chỉ là bởi vì tài năng xuất chúng, xuất đạo làm ngôi sao lớn, vậy hắn cũng cần phải mừng thay cho nàng mới đúng. Thế nhưng là nhìn Trần Du biểu lộ, hiển nhiên chuyện này sau lưng còn có nội tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người cùng ta thật tốt nói một chút. Ngụy Chí Quốc ngồi đến trên ghế salon, đưa tay chỉ ghế salon bên cạnh. Trần Du nhẹ gật đầu, cũng đoan chính ngồi xuống. Giang Nam đài truyền hình gần nhất làm một cái tuyển tú tiết mục, gọi Thanh Xuân Có Ta. Bên trong đều là 18-19 tuổi đến hơn 20 nữ sinh. Cái tiết mục này đầu nhập tiền tài rất nhiều, tuyên truyền cường độ cũng rất lớn. Vừa lên chiếu thì hot khắp cả nước, thành năm này sốt dẻo nhất tuyển tú tống nghệ tiết mục. Mà Tiểu Nghiên tại tiết trong mắt biểu hiện đặc biệt tốt, nhân khí tại tất cả tuyển trong tay xa xa dẫn trước. Cùng người kia kêu là Triệu Thế Hy nữ sinh nổi danh. Mà lại hồi trước kết quả trận đấu đi ra, hai người các nàng đặt song song vô địch. Ngụy Chí Quốc lẳng lặng nghe, không ngừng gật đầu. Làng giải trí rất loạn, muốn nổi tiếng không chỉ đến có thực lực, còn phải có người chịu vì nàng dùng tiền. Hắn mơ hồ đoán được một ít gì. Chẳng lẽ nói, có người muốn thông qua nữ nhi của hắn con đường này để lấy lòng hắn? Thế nhưng là, hắn ly hôn vài chục năm, nữ nhi một mực theo vợ trước sinh hoạt, biết thân phận nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Du tiếp tục nói, chúng ta đã điều tra qua, Tiểu Nghiên cùng cái kia gọi Triệu Thế Hy nữ hài đều là đến từ một cái gọi Boborian giải trí truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Mà lại nó hậu trường đại lão bản là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút. Trương Dịch hiện tại cùng Ngụy Chí Quốc quan hệ có thể là phi thường thân cận. Có thể nói Trương Dịch là Ngụy Chí Quốc trọng điểm đến đỡ xí nghiệp ra. Quả nhiên, Ngụy Chí Quốc nghe được sau lưng lão bản lại là Trương Dịch thời điểm, nhịn không được bật cười. Nguyên lai là tiểu tử này làm a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.